không cần nội kình, và các nguyên hồng thở phào một hơi, loại thiếu niên này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trước hết giúp con tìm 1000 đứa, Đặng Thanh Sơn nói. Đặng Thanh Sơn tự nhận cho dù trước mặt Hạt Tự Kim Thánh, bằng vào khai sơn tam thập lục thức, hắn cũng có thể tự bảo vệ được. Do đó, việc phát dương quan đại nổ gia quyền nhất mạch cũng nên chính thức bắt đầu rồi. Chương thứ 479, niềm vui bất ngờ. Thanh Sơn, trong thiên hạ không biết có bao nhiêu thiếu niên muốn được học nội kình, huống chi là do hư cảnh vậy, lại càng cầu cũng không cầu được. Và các nguyên hồng cười vui vẻ. Cứ yên tâm, đừng nói 1000, ngày có 5000 cũng là việc rất dễ dàng. 1000 là đủ rồi, e rằng 3 tháng sau, trong 1000 này phần lớn đều sẽ bị đào thải. Đặng Thanh Sơn cười nói. Tu luyện nội gia quyền có yêu cầu rất cao về cả tư chất lẫn nhận thức. Tuy nói thiên địa linh khí ở Cửu Châu đại địa rất sung túc, rất thích hợp với việc tu luyện hơn thế giới của Đặng Thanh Sơn kiếp trước nhiều. Nhưng cho dù như thế, thì trong 1000 cũng giỏi lắm, chỉ có khoảng 100 người thích hợp với nội gia quyền đã là không tệ rồi. Hơn nữa, cũng chỉ có 2 người là Đặng Thanh Sơn và đại đồ đệ Đặng Thú là có thể dạy được nội gia quyền. Có quá nhiều đệ tử cũng không có cách nào dạy hết. Nghiêm khắc một chút cũng tốt. Và các nguyên hồng đột nhiên trịnh trọng dặn dò. Thanh Sơn, sau này con không được tiết lộ quá nhiều với cha mẹ con. Kỳ thật khi Đặng Thanh Sơn chủ động tiết lộ tin tức, nói cho cha mẹ là nhi tử của họ bây giờ vẫn còn bình an. Và các nguyên hồng mặc dù cũng chấp nhận được, nhưng cũng hơi bất an. Lúc trước ở chỗ Đặng Vĩnh Phàm, và các nguyên hồng đã dặn dò vợ chồng Đặng Vĩnh Phàm phải vì nhi tử của họ Đặng Thanh Sơn mà đừng nói ra việc này. Để cha mẹ an tâm, thì con mới cảm giác yên ổn được. Đặng Thanh Sơn thầm than. Vừa nghĩ tới nước mắt của cha mẹ, hắn đã cảm thấy áy náy rồi. Không đề cập tới việc này nữa. Đặng Thanh Sơn cố nở nụ cười. Kinh ý tiền bối! Đột nhiên, một tiếng gọi vang truyền đến. Đặng Thanh Sơn và các nguyên hồng đều ngẩng đầu nhìn lại. Chính là Đặng Thanh Hổ đang đi tới. Tông chủ, kinh ý tiền bối! Đặng Thanh Hổ rất nhiệt tình chào. Đặng Thanh Sơn mỉm cười gật đầu. Đặng Thanh Hổ đúng không? Trên tường thành, tại hạ đã gặp huynh. Một câu này làm Thanh Hổ vô cùng kích động. Đây là cường giả hư cảnh chứ bộ. Đặng Thanh Sơn lại chỉ một thiếu niên bên cạnh đang nâng một khối đá nặng hơn 10 cân. Đặng Thanh Hổ, huynh bảo tên tiểu gia quả đó tới đây một chút. Được. Thanh Hổ vội gọi về phía bên đó. Tiểu hầu tử, tới đây. Nhảy thúc. Thiếu niên đó vội chạy tới. Nó hiển nhiên rất sùng bái Đặng Thanh Hổ, vừa nghe lời là tới ngay. Đặng Thanh Hổ chỉ vào gia các nguyên hồng và Đặng Thanh Sơn, nói. Tiểu hầu tử, 2 vị này đều là tiền bối đại nhân rất tài ba đó. Hồng hầu bái kiến 2 vị đại nhân. Thiếu niên hành lễ rất cung kính. Đặng Thanh Sơn khẽ mỉm cười. Trong dòng họ Đặng, xét về bối phận, ông nội của Đặng Thanh Sơn là họ Lót Vân, cha là Vĩnh, còn đám người Đặng Thanh Sơn là Thanh. Thiếu niên này có chữ hồng, nhỏ hơn Đặng Thanh Sơn một lứa. Tiểu hồng hồng, ngươi nhìn theo ta làm vài động tác nha. Đặng Thanh Sơn nói rồi, chân phải nghiêng về một phía, 2 tay chống phía sau, 1 chân đứng vững. Bảo trì thời gian 10 hơi thở. Đang giảng. Đặng Hồng Hầu cũng làm theo động tác này. Làm thêm 1 cái nữa. Đặng Thanh Sơn tùy ý làm 6 động tác. Hồng Hầu làm theo khá dễ dàng. Tốt lắm. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đặng Thanh Sơn cười hỏi. 11 tuổi. Hồng Hầu trả lời. Đặng Thanh Hổ, huynh giúp tại hạ hỏi cha mẹ hắn. Nếu cha mẹ hắn nguyện ý cho tên tiểu gia quả theo tại hạ học võ, tại hạ sẽ mang hắn theo. Đặng Thanh Sơn cười khẽ nói. Tuy nói lúc trước có nói với sư phụ và các nguyên hồng là cần người 10 tuổi trở xuống, kỳ thật nội gia quyền cũng không phải quá chú ý tới điểm này. Lịch sử kiếp trước có không ít người 15, 16 tuổi bắt đầu tu luyện, cuối cùng đạt tới tông sư, giống như tam đệ tử Tiết Tân của Đặng Thanh Sơn lúc mới luyện còn lớn tuổi hơn. Đồng ý, khẳng định đồng ý, cha hắn cũng không ngu, tiền bối có thể dạy hắn là việc cầu cũng không cầu được. Đặng Thanh Hổ rất kích động,